Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1642, chương 1646, phá cửa. Dương Diễm cũng không dám một thân một mình ăn cái này bảo tàng. Đây cũng không phải là một mình hắn có thể ăn, dù sao nơi này chính là còn có không thua gì người khác. Nếu như hai người kia liên thủ lời nói, chỉ sợ cũng phải biến đến có chút khó giải quyết. Dương Diễm ngăn chặn trong lòng sao động. Nếu như có thể một người nuốt chi, đương nhiên là tốt. Chỉ có điều lúc này loại tình huống này chỉ sợ là không thể nào. Dương Diễm nhìn xem cái này cách đó không xa cửa lớn. Đại môn đóng chặt. Đại môn này chỉ sợ có 5 mét độ cao. Cao như thế cửa lớn. Chi phí này đoán chừng cũng không phải bình thường người đủ khả năng tiếp nhận. Riêng là đạo này cửa lớn cẩn trọng cảm giác, càng là bị người một loại rất kỳ lạ cảm giác. Hạ Minh cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm những người này. Lúc này thì liền Tần Trạch cũng là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Ngươi nói, bọn họ có thể hay không dọn bãi? Tần Trạch thấp giọng nói, bọn họ không dám. Hạ Minh xét đoán nói, vì cái gì, bọn họ đắc tội không nổi những người này. Hạ Minh ánh mắt liếc bốn phía người liếc một chút, cái này bốn phía có không ít người đều là tại nhìn chằm chằm. Mà lại trong những người này, cũng không ít người đều là cao thủ. Nếu quả thật toàn đều đắc tội chết lời nói, cho dù là ba tên này liên thủ, đều chưa hẳn có thể mạnh khỏe không tổn hao gì sống sót. Tần Trạch nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngược lại là không có nói cái gì, mà chính là sáng rực nhìn chằm chằm nơi này một màn. Tại thời khắc này, Dương Diễm chậm rãi đi tới nơi này cửa lớn trước đó. Đại môn này chính là đặc thù tài liệu tạo thành. Tại đại môn này phía trên, còn có cái này một số kỳ dị đồ án. Những thứ này đồ án xem ra quỷ dị dị thường. Không có ai biết đây rốt cuộc là cái dạng gì đồ án. Bất quá, theo địa phương khác xem ra, nơi này càng giống là một con yêu thú hoặc là thần thú. Tại đại môn này phía trên vị trí trung tâm, lại là có 6 cái lỗ khảm. Cái này 6 cái lỗ khảm cực kỳ rõ ràng, sợ có lớn chừng bàn tay. Nếu như Hạ Minh đoán không lầm lời nói, cái này lỗ khảm hẳn là thả chìa khóa địa phương. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy tình cảnh này. Trong lòng cũng là có chút tiểu hơi khẩn trương. Tại cái này trước mắt bao người, mọi người nhìn thấy Dương Diễm đi tới nơi này cửa lớn trước đó. Sau đó Dương Diễm cầm lấy một cái chìa khóa, chính là để vào cái này lõm trong máng. Chìa khóa để vào bên trong, không lớn không nhỏ, lại là vừa vặn, theo một cái chìa khóa cắm vào. Mọi người cả trái tim cũng đều là khẩn trương cùng một chỗ. Cái này thiên cấp truyền thừa đối với bọn hắn bất luận kẻ nào tới nói, đều phi thường trọng yếu. Nếu như có thể đạt được, bọn họ cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó ở địa cầu này, căn bản không dùng e ngại bất luận kẻ nào. Vì vậy, giờ khắc này mọi người, tất cả đều là lộ ra hỏa nhiệt thần sắc. Bọn họ hiển nhiên cũng đều là tâm động. Cái thứ hai, quả thứ ba, chờ Dương Diễm đem tất cả chìa khóa toàn bộ phóng tới đại môn này. Phía trên thời điểm, Dương Diễm chậm rãi rời đi tại chỗ, hướng về phía sau đi qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là tại ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt cửa lớn. Làm sao còn không mở ra? Chẳng lẽ cái này chìa khóa là giả hay sao? Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người đều là thần sắc khó chịu nhìn lấy tình cảnh này. Nếu như chìa khóa là giả, như vậy bọn họ xem như uổng phí hết chính mình thời gian. Các ngươi mau nhìn, động, cũng không biết từ chỗ nào bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Quả không phải vậy, tại cái kia cất giữ chìa khóa địa phương, phát ra dị động, xoát xoát. Vô số đạo ánh mắt ào ào hướng về đại môn này phía trên trông đi qua đường. Đường tại chỗ mọi người nhìn sang thời điểm, tại chỗ người nhìn thấy, tại đại môn này phía trên, lại có quang mang lấp lóe. Không tệ, cũng là quang mang, này quỷ dị hồng quang vậy mà nhanh chóng hợp thành một cái hình lục giác. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Những thứ này chìa khóa mỗi một mai đều bắn ra một đạo hồng quang. Cuối cùng, cái này sau cái chìa khóa phát ra hồng quang hình thành hình lục giác đồ án. Cái này hình lục giác đồ án tại mọi người xem ra lại là quỷ dị như vậy. Riêng là tăng thêm cái này hồng quang, không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm giác cái này hồng quang tựa như là cái kia máu tươi một giống như. Khiến người ta nhịn không được có chút rụt rè. Mọi người trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Làm lục giác tinh đồ án toàn bộ thành hình thời điểm. Lại là phát hiện, trong này ở giữa có một cái nho nhỏ ngôi sao năm cánh đồ án chậm rãi xuất hiện. Theo ngũ giác đồ án xuất hiện, cái này ngũ giác đồ án vậy mà nhanh chóng chuyển động. Đại khái chuyển động 3 vòng. Cũng không biết từ chỗ nào bên trong truyền đến một tiếng răng rắc âm thanh. Cái này ngôi sao năm cánh đồ án trung gian lên tiếng mà nứt. Oanh, thế mà, cũng chính là tại thời khắc này, có một cỗ cường đại lực lượng tựa hồ là đang thôi động đại môn này. Đại môn bị thôi động, giống như thanh thế to lớn, ông ông tác hưởng, đồng thời còn có thể nhìn đến thạch đầu theo cái này trên núi lăn xuống đến. Cái này khiến tại chỗ người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chằm chằm lấy trước mắt cửa lớn. Két C-K-I-T, T-T. Một vết nứt thình lình xuất hiện. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía đạo này cửa lớn. Khẩn trương không thôi, cửa mở ra, rốt cục có thể vào không? Ha ha, thiên cấp truyền thừa, là ta, hừ. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hoàng cấp hậu kỳ, cũng dám mưu toan nhúng chàm cái này thiên cấp truyền thừa. Không biết tự lượng sức mình, hết thảy thiên tài địa bảo, người có duyên có được, không chừng lão tử cũng là người hữu duyên kia, từ đó đạt được cái này truyền thừa lực lượng đây. Ha ha, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại chỗ người có người mỉa mai, có người chế giễu. Cũng có chút người trực câu câu nhìn trước mắt cửa lớn. Tựa hồ cũng có thể cũng không muốn buông tha. Oanh, sau một khắc, đại môn này càng mở càng lớn. Càng mở càng lớn, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Rốt cục, hai cánh của lớn bị hoàn toàn mở ra. Làm hai cánh của lớn bị hoàn toàn mở ra cái kia một sát na. Tại chỗ người cũng đều là ức chế không nổi chính mình xúc động. Lúc này có hai cái hoàng cấp sơ kỳ ra hỏa vọt thẳng đi qua. Ha ha ha, thiên cấp truyền thừa, là chúng ta, hai người kia ha ha quát to một tiếng. Thế nhưng là, khi bọn hắn vừa bước vào đại môn này thời điểm, thì truyền đến hai người này tiếng kêu thảm thiết. A, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, trong này giống như có cái gì khí thể bị đột nhiên ở giữa bài trừ đi ra. Hai cái này nguyên bản còn vọng nghĩ ra được người truyền thừa. Trực tiếp hóa thành bạch cốt âm u. Không tốt, trong này có độc. Tại chỗ đến người thấy cảnh này, tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn. Chỉ là một đoàn xanh biếc khí thể. Vậy mà liền để hai cái hoàng cấp sơ kỳ ra hỏa. Trực tiếp biến thành bạch cốt âm u. Cái này xanh biếc khí thể rốt cuộc là thứ gì? Đã vậy còn quá đáng sợ. Đáng sợ như thế khí thể tại cái này ai có thể đầy đủ tiến vào được. Chỗ nào sợ là mang theo mặt nạ phòng độc, cũng không có khả năng đem những thứ này độc chặn lại a. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám hướng về phía trước. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay ở chỗ này làm nhìn lấy hay sao? Mẹ, có người nhịn không được chửi ầm lên, dù sao trong này có độc khí, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy, sinh mệnh chỉ có một lần, nếu như không có, cho dù là đạt được những cái kia truyền thừa lại có thể thế nào? Thể loại giả sử,